Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 96 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 883, Tam Quan Ngọc Dịch. Cuối cùng lại bước ra một bước, Thần Tàn phiêu vật xoay người, hai chân lên xuống một cái rồi mới trở về vị trí giữa thần điện. Một đạo ẩn quyết cuối cùng đánh tới lòng đất. Tần Tàng cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất, phát hiện vẫn y như trước đó, liền không có cam lòng, dùng hết thần thức đi vào trong lòng đất để thăm dò. Có khả năng là tiên cấm đã phát sinh thay đổi, nên dùng biện pháp này không thể gọi được tiên đài. Dân Du Tử thở dài. Được rồi, đây là mệnh số của lão đạo đã vô duyên với Tam Quan Ngọc Dịch. Tần lão đệ, ngươi có thể thu thập cổ tịch của Tử Di Cung nhiều một chút, rồi mang đi ra ngoài, để mà hiểu rõ hơn về tiên cấm. Lần sau đi vào, nói không chừng có thể tìm được Tam Quan Ngọc Dịch. Đây là thần vật, trợ lực lớn, đừng có bỏ qua. Dân Du Tử phi thường thất vọng, nhưng mà cũng rất thoải mái, không có lưu luyến. Chuyện không thể làm, liền xoay người rời đi. Không ngờ, vừa bước ra một bước, Dân Du Tử bỗng nhiên dừng lại, quay đầu gắt gao, nhìn chăm chăm đỉnh đầu của Tần Tàng, hai mắt hiện ra kinh hỉ nồng đậm. Tần Tàng cũng phát hiện dị dạng, liền dỗ dàng lách mình nhanh lùi lại. Sau một khắc, có một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống vô cùng lộng lẫy. Sau khi hồng quang giáng xuống, liền tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ không tan. Vị trí ở giữa hồng quang xuất hiện một cái hình dáng dung dứt, chính là hình bóng của tiên đài. Tiên đài phi thường lớn, chiếm cứ hơn phân nửa không gian của thần điện, mặt phẳng ở phía trên còn phải cao hơn tường nát mấy trượng. Hình bóng của tiên đài càng lúc càng rõ ràng, nó hiện ra từ trong hư không, trước khi Quang Vũ xuất hiện cũng không có một chút dấu hiệu nào. Khó trách, dù cho bọn hắn đã đào ba thước đất cũng không tìm ra được. Tần Tàng hai tay nắm chặt, hy vọng mỏng manh nhưng mà cuối cùng cũng gọi ra tiên đài. Dị tượng xuất hiện biến hóa thật là nhanh, không bao lâu sau trước mặt của bọn họ liền xuất hiện một cái tiên đài cực kỳ cao lớn, đứng vững ở giữa tụ thần điện. Bọn hắn cố nén kích động trong lòng, sau khi mà xác định chung quanh tiên đài không có cấm chế nguy hiểm, liền không hẹn cùng bay đến phía trên của tiên đài. Đỉnh chớp của tiên đài là một cái mặt phẳng rộng lớn bốn phương, đứng sừng sững giữa ngọc trụ, điêu rồng họa phượng phi thường hoa mỹ. Tại trung tâm bình đài còn có một cái lỗ khảm nho nhỏ. Nhìn qua cái lỗ khảm rất nhỏ, so với bình bát mà tăng lữ nhân gian sử dụng không có chênh lệch nhiều. Tần Tàng đứng ở biên giới tiên đài, tò mò nhìn lỗ khảm. Nơi này chắc là chỗ cất đặt tụ thần bát. Không nghĩ đến tụ thần bát lại nhỏ như vậy, lại còn có danh xưng Thái Âm, Thái Dương tụ tập ở giữa thiên địa về lực lượng tinh thần chu thiên. Thượng cổ đại năng có thủ đoạn thật là huyền diệu để cho người ta hướng tới. Lúc này, ở bên trong lỗ khảm không có vật gì. Dân Du Tử thật giọng nói ra, tụ thần bát quả nhiên không có. Nếu không phải bị người trộm đi, thì chính là đã bị hủy diệt trong đại loạn rồi. Đáng tiếc. Tần Tàng cảm thấy cũng rất đáng tiếc. Hắn nhìn qua tiên đài trống rỗng, nghi hoặc một chút mà hỏi thầm. Tiền bối, ngươi cảm thấy Tam Quan Ngọc Dịch sẽ được giấu ở đâu vậy? Phía trên tiên đài không có tạp vật khác, cũng nhìn không có ra cơ quan gì. Thứ dễ thấy nhất chính là cây cột ngọc kia đều đã bị phá hủy, trình độ hao tổn không đồng nhất. Mảnh vỡ hết sức rõ ràng, có rất nhiều hình điêu khắc long phượng đều thiếu nửa người. Tụ thần điện rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất vẫn là bản thể của tiên đài, đã từng chịu đựng những xung kích rất là đáng sợ. Còn có mấy khe nứt to lớn văng khắp nơi, có rất nhiều nơi đã bị nổ tung rồi. Tiên đài sở dĩ không có lập tức dỡ dụng toàn bộ, đều là nhờ tiên cấm duy trì. Nhưng mà lúc này, tiên cấm của tiên đài cũng đã cực kỳ yếu ớt, bị phá hư, vô cùng nghiêm trọng, gần như đã không có cảm giác được quy năng của tiên cấm. Không biết là sau trận đại chiến kia, tiên cấm đã như thế, hay là sau khi mà chiến đấu tác động đến tiên cấm, thì nó mới không cách nào tự duy trì. Lại phải trải qua một thời gian dài đằng đẵng, quy năng dần dần đã tiêu tán, cho nên mới biến thành cái dạng này. Nếu như nguyên do là do năm tháng bào mòn, thì đoán chừng qua mấy ngàn năm nữa, tiên đài sẽ sụp đổ thôi. Đến lúc đó, người tiến vào tụ thần điện đều có thể tìm được tiên đài, không cần khổ tâm hao phí như thế nữa. Vừa hỏi ra câu nói này, đồng thời ánh mắt của Tần Tang cũng đảo qua từng cây cột ngọc. Không có phát hiện dị thường gì thì lại nhìn vào cái lỗ khảm trên tiên đài, đột nhiên cảm giác được một tia chấn động kỳ lạ. Nguồn gốc xuất ra từ trong tiên đài. Dân Du Tử bỗng giống như là Tần Tang nhìn về cùng một vị trí, đồng dạng phát giác việc này. Nếu như quy năng của tiên cấm không bị hao tổn thì tu vi của bọn hắn cũng không có khả năng phát giác được. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi, tiên cấm gần như là đã bị hủy diệt, phi thường yếu ớt, nội bộ chấn động không cách nào che giấu. Hai người liếc nhau, thân ảnh cùng động, Tần Tang thôi động thi đan, ngự kiếm bay lên khoảng không ở trên tiên đài. Ô Mộc kiếm giống như một luồng sấm sét từ giữa trời chụp xuống tiên đài. Kiếm khí phân hóa ngàn dạng giống như tu cờ. Lúc này tiên đài đã bị Tần Tang dùng thiên cương bộ pháp gọi ra, tiên cấm cũng đã bại lộ trước mặt của bọn hắn. Mặc dù là bọn hắn không có năng lực phá giải tiên cấm, nhưng muốn tìm tới mấy cái chỗ sơ hở cũng không có. Kiếm khí đặt kích phát, tiên cấm hiện ra, tiên đài chấn động. Tần Tang thân sắc tỉnh táo, ánh mắt như điện, nháy mắt đã xác định được phương vị. Chương 884, kiếm khí đáng sợ. Bàn tay giơ lên cao, nắm lại, kiếm khí tụ lại như là chui kiếm, ánh sáng chính xác, đâm xuống mấy cái chỗ sơ hở kia. Kiếm khí đều không đánh được vào tiên cấm. Chỉ trong giây lát, bên trong tụ thần điện liền có kỳ quang bắn ra bốn phía, tiên cấm chấn động liên tiếp. Một cổ linh sóng mênh mang bắn ra, phóng lên tận trời cao, lao thẳng về phía chỗ của Tần Tang. Dù cho tiên cấm này là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà phản kích cực kỳ sắc bén. Tần Tang hơi biến sắc mặt, không một chút do dự, sử xuất kiếm khí lôi âm, hóa thành một luồng sấm sét, toàn lực trốn tránh. Cổ linh sóng kia sượt qua người của Tần Tang. Dân Du Tử luôn ở một bên chờ đợi, dẫn sức chờ phát động. Hắn cùng với Tần Tang phối hợp ăn ý, lúc linh sóng vừa xuất hiện liền lập tức phóng về cái phía lỗ khảm, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, thừa cơ phá hư cấm chế bên cạnh cái lỗ khảm. Sau đó lập tức nhanh lùi lại. Tiên đài chấn động càng thêm lợi hại, tiếp đó bên trong chợt truyền ra âm thanh ken két rất nhỏ. Sau một lát, cái chỗ lỗ khảm từ từ bay lên. Ở phía dưới lỗ khảm thì ra là một chỗ khảm nạm vào trong cột ngọc, không kém bao nhiêu so với những cột ngọc bên ngoài. Không ngờ sau khi mà cột ngọc nâng lên thì phía dưới lại có một cái hốc tối, bên trong đặt một cái bình ngọc nghiêng ngả. Một dòng lục quang chợt hiện lên. Cùm cụp, một tiếng vang giòn, cái bình ngọc lăn ra từ trong hốc tối, vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt của Tần Tang và Dân Du Tử. Bình ngọc không lớn, một tay là có thể nắm được, bản thân trong suốt, ở bên trong chứa non nửa bình linh dịch màu xanh biếc. Nhuộm bình ngọc thành màu lục sắc, linh dịch nhìn sơ có khoảng hơn 10 giọt. Trong nhảy mắt, khi bình ngọc vừa xuất hiện, Tần Tang lập tức cảm nhận được một cổ linh khí sinh cơ vô cùng nồng đậm. Tần Tang lập tức cảm nhận được một cổ linh khí sinh cơ vô cùng nồng đậm và dư thừa, khiến cho hắn không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả thể xác tinh thần đều say sưa. Ngay cả những cỏ cây ở chung quanh là cành lá đều nhao nhao nghiêng về phía bên này, dường như đang nhảy múa. Đúng là linh dịch thần kỳ. Tần Tang kinh thán không thôi. Tam quan ngọc dịch, thật là tam quan ngọc dịch rồi. Dân Du Tử tự lẩm nhẩm, ánh mắt khó nén kích động. Tiền bối, chúng ta đều chia những cái tam quan ngọc dịch này đi. Tần Tang đè xuống nội tâm kích động, chủ động đưa ra ý chia đều. Hắn không có tham lam, trong bình ngọc linh dịch quả thật không ít, dù cho chỉ cầm một nửa cũng có thể khiến cho cửu quyển thiên lang lột xác rồi. Nếu như vẫn còn dư thì có thể lưu giữ về sau để phòng trừ khẩn cấp. Không ngờ Dân Du Tử lắc đầu cự tuyệt. Lão đạo chỉ lấy 3 giọt là đủ, không phải là càng nhiều càng tốt. Lấy thêm mấy giọt không chỉ không có giúp được gì, ngược lại sẽ khiến cho lòng ta ôm hy vọng may mắn, đánh mất ý chí phấn đấu đó, ngược lại là có hại. Lão đệ nè, hãy lấy những cái tam quan ngọc dịch này đi, về sau mà lỡ như lão đạo có cần dùng á, thì lại hướng về lão đệ để mà đòi hỏi thôi. Lão đệ chắc sẽ không cự tuyệt ta đúng chứ? Dân Du Tử cười ha hả. Tần Tang cũng bật cười. Tiền bối, sau này nếu có cần cứ việc đến lấy mà dùng. Trừ cửu quyển thiên lang, những cái linh dược lấy ra từ quyền phổ cung đều đã bị những nguyên anh lớn chia cắt rồi, không có khả năng rơi vào trong tay của chúng ta. Tam quan ngọc dịch, cho dù có trân quý thì cũng chỉ là một linh dược chữa thương thôi, giá trị không có cao hơn vạn niên linh nhũ là bao. Dân du tử gật gật đầu, quyền phố cung đã bị dơ dét không còn gì, chủ dùng lớn nhất của tam quan ngọc dịch đã không còn có đất dụng võ rồi. Hắn thu cái bình ngọc vào lòng bàn tay, lấy trong túi giấy tử ra một cái bình nhỏ, đổ ra ba giọt, rồi đưa cái bình ngọc cho Tần Tang. Trên bình ngọc truyền đến một cơn mát mẻ, nhẹ nhàng thoáng một cái, dịch ở trong bình ngọc chấn động, sinh ra tản mát càng thêm nồng đậm, Tần Tang nhìn không được ngửi mấy lần. Sau khi dân du tử lấy đi ba giọt, trong bình ngọc trước sau chỉ còn lại 10 giọt. Tần Tang cất bình ngọc, vẫn không yên tâm, dùng cấm chế ngăn cách bình ngọc, không để cho sinh cơ tràn ra ngoài, rồi mới thu vào trong thiên quân giới. Sau khi mà lấy được tam quan ngọc dịch, bọn hắn ở lại tiên đại, trong trong ngoài ngoài tìm một lần nữa. Khi thấy tụ thần bát, quả thật không có ở nơi này, mới thôi không tìm nữa. Phía trên Lâm Hải, hai bóng người biến mất cách đây không lâu, đột ngột hiện thân, nhưng mà lại lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Tang và dân du tử nấp vào tán cây, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, xác định xung quanh không có người nào thăm dò mới dám hành động. Cẩn thận như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Tiến vào Tử Di Cung đều là kim đan nguyên anh cao thủ, hai người bọn họ chính là chuỗi thức ăn ở tầng dưới chót nhất, chỉ nhất thời vô ý cũng có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Bay ra khỏi tán cây, hai người thay đổi phương hướng. Tần Tang đi theo sau lưng dân du tử phi nhanh. Nơi mà dân du tử muốn đi đến cách cổ dược viên không xa. Nghe dân du tử nói thì nơi đó có thể là nơi cổ nhân dùng để luyện đan. Ở bên trong có đồ vật có thể giúp hắn khôi phục. Đến rồi. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để đi đường, chẳng mấy chốc liền đến trước một ngọn núi. Dân du tử thu hồi linh trúc phi thuyền, đưa tay chỉ về hướng đỉnh núi. Chính là chỗ đó. Chỉ thấy một ngọn núi, thế núi phi thường hiểm trở, trên núi có mây mờ, lượn lờ, ở trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình bóng của cung điện. Cũng không khác lắm so với tụ thần điện, cũng bị hư hao nghiêm trọng, đã biến thành phế tích. Kinh người nhất, chính giữa phía đông của núi này, từ đỉnh núi đến chân núi, có một cái khe nứt dài vô tận. Ở bên khác của khe nứt nghiêng ra phía ngoài, gần như sắp sụp đổ, rõ ràng không phải là tự nhiên mà hình thành, mà chính là một vết kiếm. Một kiếm bổ ra một ngọn núi. Thành trúc tiền bối cũng đã từng làm, nhưng mà vết kiếm này đến bây giờ vẫn còn sót lại kiếm khí đáng sợ, cũng không phải là thứ mà thành trúc tiền bối có thể làm ra. Chương 885 Tiên quả. Trải qua hàng vạn năm kiếm linh vẫn còn tồn tại. Sau khi đi vào Tử Di Cung, Tần Tang nhìn thấy quá nhiều sự tồn tại không tưởng tượng nổi, khiến cho hắn chấn động tê dại một lần nữa. Vết kiếm này đã cắt đứt ngọn núi, phá tan vô số ngôi đền cổ. Nhưng mà nó vẫn đang cảnh cáo các thế hệ tương lai không được đi vào ngọn núi này mà không được phép. Tần Tang sững sờ nhìn vào vết kiếm, chợt bên tai vang lên một tiếng cạch. Hắn vội vàng đưa cổ tay lên, thấy một mảnh giấy rồng của mộc trạc đột nhiên xuất hiện một vết nứt mỏng. Không tốt. Tần Tang sắc mặt đại biến, mộc trạc đã sắp không áp chế được ấn ký nữa rồi. Giúp chữa bệnh cho dân du tử là một việc đã hứa từ lâu, vì lý do này cho nên dân du tử đã không màng vất vả giúp cho hắn có được dáng dân tử quả. Hắn đã lấy được lợi ích của mình, không thể hứa mà nuốt lời được. May mắn thay, trên mộc trạc chỉ có một vết nứt cho nên kiên trì được một thời gian. Vốn dĩ bởi vì phi thiên dạ xoa còn chưa có lột xác, cho nên Tần Tang cùng dân du tử bàn bạc nên tiết kiệm chân nguyên của thi đan để phòng tình huống khẩn cấp. Nhưng bây giờ bọn họ không dám chờ nữa. Hắn trực tiếp giải phóng thi đan, trầm giọng nói, tiền bối hãy chỉ đường cho ta. Hai người không dám chậm trễ nữa mà nhanh chóng bắt đầu lên núi. Sau khi mà đi vào mây mù trên núi, phát hiện những cổ điện ở trên núi đều đã biến mất rồi, chỉ xuất hiện một quyển trận cực lớn. Dân du tử lấy ra một món đồ có hình la bàn, ném cho Tần Tang, đồng thời chỉ cho hắn cách sử dụng. Thứ này dường như là một pháp khí được tinh chế đặc biệt cho quyển trận ở đây. Một khi mà thôi động linh lực, ở giữa la bàn xuất hiện một cái châm màu vàng chỉ những phương hướng cho bọn họ. Châm vàng chỉ về hướng một con đường lên núi, đường uốn lượn quanh co, vô cùng hiểm trở. May mắn, suốt đường đi rất suôn sẻ, không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Lúc này, bọn họ đang đứng trước một cái hồ nhỏ khô cạn, đối diện là một mảnh phế tích. Phía xa còn có mây mù vô tận, cả ngọn núi bao phủ bên trong quyển trận. Dân Du Tử bước đến trước xếp đặt la bàn, rồi mới chỉ vào cái hồ kia, trầm giọng nói, tới đó đi. Tần Tàng đi trước mở đường, tiếp tục đi vào trong hồ nhỏ, rồi thẳng tiến về phía trước. Một mạch đi qua những cái chỗ sụp đổ trong cung điện cổ, đồng thời Tần Tàng cũng thường xuyên dùng thần thức quét qua cái đống đổ nát, nhưng mà vẫn không tìm thấy gì. Nhưng Tần Tàng phát hiện ra cách bài trí của những cung điện cổ này dường như có ẩn chứa quyền cơ khác, hẳn là có tác dụng đặc biệt nào đó. Theo ta biết, những cổ điện này có thể đều là phòng luyện đan của cổ nhân. Dân Du Tử vừa dùng la bàn xác định vị trí, vừa giải thích nghi hoặc cho Tần Tàng, đồng thời chỉ vào những cái rãnh trên mặt đất của phế tích nói, đây có thể là những đường lửa để mà phối hợp với linh trận, chúng dẫn quả diễm từ nơi khác đến để mà trợ giúp cho việc luyện đan. Tần Tàng đã sớm cảm thấy những cái rãnh này rất lạ, nhưng mà không ngờ đó thật là đường lửa, hắn nghi ngờ hỏi, Tử Di Cung thần bí như vậy, những người mà từng sống ở đây đều không phải là cường giả thì tu vi không hề thấp. Tu sĩ kết đan kỳ có thể thôi động đan quả để luyện đan. Luyện khí, uy lực của nó còn tốt hơn cả địa quả. Bọn họ dùng quả diễm gì mà có thể chia cho nhiều người như vậy sử dụng, mà còn mạnh hơn cả chân quả do chân nguyên tự mình diễn hóa ra. Tần Tàng cũng biết một hai về luyện khí, mà giữa luyện đan và luyện khí cũng có một số điểm tương đồng. Trên núi có vô số cổ điện, nếu đều là phòng dùng để mà luyện đan thì sẽ có rất nhiều luyện đan sư cùng nhau luyện. Phải là loại tiên quả như thế nào mới làm được như vậy chứ? Dân Du Tử nói, đan quả chưa hẳn là có thể mạnh hơn tất cả địa quả. Tần lão đệ còn nhớ Sơn Trung Chi Sơn của Hư Linh Phái không? Ở bên trong có một loại địa quả biến dị hơn xa cả địa quả thường. Đó chính là căn cơ lập phái của Hư Linh Phái. Trong truyền thuyết của tu tiên giới có vô số linh quả dị thường, có một ít có thể gọi là tiên quả, mạnh hơn nhiều so với quả diễm của nguyên anh tu sĩ. Tu tiên giả luyện hóa những ngọn lửa này, dùng chúng để mà luyện đan, luyện khí, sẽ làm ít ăn nhiều, thậm chí có thể tăng mức độ thành công của những tỷ lệ nhỏ. Hơn nữa, những cổ điện này nhất định sẽ có những cấm chế mạnh mẽ phối hợp để mà trói buộc quả diễm, không cần người luyện chế phân tâm khống chế. Về cái phần là quả diễm thì một lát nữa Tần lão đệ sẽ biết thôi. Những thứ mà Dân Du Tử nói Tần Tang cũng đã từng nghe qua. Cửu ưu ma quả bị phong ấn ở trong thập phương diêm ra phiên cũng là một loại linh quả kỳ lạ. Tần Tang sớm có ý tưởng muốn mượn cửu ưu ma quả để mà luyện khí. Chỉ có một cây thập phương diêm ra phiên trợ giúp của cửu ưu ma quả sẽ hạn chế. Nhưng mà Tần Tang đã biết rõ cách dùng ba cây ma phiên bố trí trận pháp để gia tăng quy lực của ma quả. Còn hữu dụng hay không á, phải đợi đến khi sau khi kết đan thành công có thể tùy ý thao túng thập phương diêm ra phiên mới được. Nghe Dân Du Tử nói tiên quả trong tiên cung vẫn chưa có bị tắt, để cho Tần Tang không khỏi mong chờ. Ngọn lửa này hẳn là phi phàm, chẳng lẽ chính là thái ất tinh quả ở trong truyền thuyết, hay là thái dương tinh quả? Nếu thật sự là tiên quả khó tìm trên đời thì phải chăng mình có thể tham khảo được ý tưởng của Khô Âm lão tổ để mà luyện chế thập phương diêm ra phiên, hay là chờ sau khi mà tăng tu vi cao sẽ thử chinh phục nó xem có được không chứ? Chương 886 Nam Minh Ly Quả. Nghĩ đến đây, Tần Tàng càng thêm tích cực lao về phía trước. Càng đi về phía trước, cổ điện càng bị phá hủy triệt để. Tần Tàng âm thầm tính toán vị trí thì phát hiện Dân Du Tử đang đưa hắn đi theo vết kiếm, khó trách trước là có áp lực kinh khủng như vậy. Bị áp lực của kiếm khí, tốc độ của bọn họ chậm lại, cũng không dám phi hành nữa mà phải bước từng bước trên mặt đất. Cách vết kiếm cũng càng lúc càng gần. Tần Tàng mồ hôi nhễ nhại. Hắn không chỉ chống lại áp chế của kiếm khí mà còn phải trợ giúp dân du tử. Chân nguyên trong thi đan đang bị tiêu hao nhanh chóng. Nhưng bây giờ không thể nghĩ nhiều. Trên đường lên núi, ở trên mọc trạc thì lại xuất hiện thêm một vết nứt thứ hai. Tần Tàng không còn khí lực để ý những cái khác mà chỉ toàn lực thôi động thi đan hộ thể. Cuối cùng nghe dân du tử nói một tiếng. Tới rồi. Tần Tàng mở to mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt là vách núi dựng đứng. Trên vách núi có xây một cái đền cổ bằng đá rất lớn, phong cách tương tự như là những cái điện bên dưới, nhưng mà lại to lớn hơn nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là ngôi đền đá này không hề bị sập, nhưng mà nó cũng không còn nguyên vẹn. Vết kiếm xuyên qua trung tâm của sảnh đá, trực tiếp chia đôi sảnh đá làm hai khúc. Chỗ mảnh vỡ bóng loáng vô cùng, sảnh đá ở hai bên, vết kiếm vẫn còn nguyên vẹn. Năm tháng trôi qua, gió cát bào mòn, bây giờ ngôi đền đá mất đi cái vẻ hoa mỹ, chỉ còn những cái hố sâu lồi lõm đầy vẻ tàn thương. Cánh cửa trong sảnh đá mở rộng, nhìn bao quát bên trong không có thứ gì. Hai người chống lại áp lực, từng bước tiến vào bên trong đại điện. Tần Tang tò mò nhìn xung quanh, nhưng mà không thấy sự tồn tại của linh quả, cũng không cảm nhận được dao động kỳ lạ nào. Dân du tử nhìn xung quanh, suy tư một lúc rồi mới đi vào bên trong đại điện tìm một viên gạch đá, quỳ xuống duỗi tay ấn vào. Chỉ thấy một luồng ánh sáng kỳ dị phát ra. Sau đó sâu bên trong lòng đất đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm. Dân du tử nói với Tần Tàng, nơi phong ấn linh quả thật ra là ở dưới lòng đất, cũng giống như là tiên đài của tụ thần điện vậy, ẩn sâu đến mức từ bên ngoài không thể nhận biết được, ta cũng vô tình học được mà thôi. Lời còn chưa dứt, mặt đất của đại điện đột nhiên nứt ra, hiện ra một đường hầm bí mật dẫn thẳng xuống mặt đất. Một đạo mở ra, từ bên trong đột nhiên tỏa ra một cổ khí tức nóng rực. Nhiệt độ trong sảnh đá đột nhiên tăng vọt, từ sâu trong mật thất hiện ra một ngọn lửa đỏ sẫm. Dân du tử vẻ mặt thả lỏng, may mắn nói, còn may linh quả vẫn còn, không có người phát hiện. Đường hầm rất sâu, gần như là kéo dài đến tận sườn núi. Càng vào sâu, nhiệt độ càng cao, giống như có một mặt trời nhỏ ở bên trong đang thiêu đốt họ. Hai người thôi động linh lực bảo vệ thân thể, nhưng mà vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Ánh sáng đỏ ở phía trước càng lúc càng chói mắt. Đây là một ngọn lửa màu đỏ sẫm, khác với những loại mà Tần Tang từng thấy trước đây, không hề có một chút tạp sắc nào. Điều mà khiến cho Tần Tang ngạc nhiên là từ trong ngọn lửa có thể cảm nhận được sự linh thiêng và uy nghiêm khó tả, khiến cho người ta không nhịn được sinh lòng sùng bái. Trong khoảng chốc, Tần Tang như là nhìn thấy một con thần điểu đang đắm chìm trong quả diễm, phong hoa tuyệt đại, thân sắc lãnh đạm, xem thường mọi thứ. Những ngọn lửa xung quanh quả diễm giống như là những sợi lông vũ thơ mộng vậy. Bên trong dường như thật sự có một con chim thần thượng cổ. Đây chẳng lẽ là yêu quả? Tần Tàng kinh ngạc quay đầu hỏi dân du tử. Dân du tử như đang tìm cái gì đó, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, vừa nghe lời nói liền gật đầu. Có thể là Nam Minh Ly Quả, cũng chính là bản mệnh chi quả của thánh thú Chu Tước ở trong truyền thuyết. Nghe nói quả này không có thứ gì thiêu không cháy. Có người miêu tả là màu trắng, có người cho rằng nó giống như Chu Tước thánh thú là màu đỏ. Rốt cuộc có phải là Nam Minh Ly Quả hay không thì vẫn chưa rõ, bởi vì vẫn chưa có ai thật sự nhìn thấy Chu Tước thánh thú. Nhưng vẫn còn cách xa yêu quả, nhưng mà dân du tử dừng lại, chăm chú nhìn vào cái đoàn quả diễm kia, cảm khái nói, uy lực kinh khủng của ngọn lửa này quả thật không thể nghi ngờ, cho dù không phải là chân chính ngọn lửa của Chu Tước thánh thú thì cũng là một loại chi quả của thượng cổ thần điểu nào đó. Ngọn lửa mà chúng ta nhìn thấy bây giờ thực chất hình dáng quyển quá do yêu quả tràn ra, bản thể thật của nó rất nhỏ, ẩn ở một nơi sâu nhất, không ai có thể tìm ra. Tần Tàng bình tĩnh nhìn cái đoàn Nam Minh Ly Quả này. Truyền thuyết về Chu Tước là luôn luôn không hề suy yếu, là thánh thú ngang với tiên nhân. Bây giờ ngay cả tu sĩ trên quá thần kỳ còn không thấy bóng dáng, huống chi là cái loại thần thú thiên địa như vậy. Nam Minh Ly Quả giống như chủ nhân của nó cũng là một thánh quả trong truyền thuyết. Bây giờ có rất nhiều pháp khí, pháp bảo mượn danh tiếng của Nam Minh Ly Quả, có thể thấy được nó nổi danh đến mức nào. Nhưng mà Tần Tàng đã có thể xác nhận rằng không phải tất cả những thần thú đó đều là truyền thuyết do con người tạo dựng. Thanh Loan chính là minh chứng. Hắn đã từng thấy qua tượng gỗ của Thanh Loan ở chỗ Cảnh Bà Bà. Biết rằng Cảnh Bà Bà từng cảm nhận được hơi thở của Thanh Loan, cũng đã nhìn thấy được hình dáng của Thanh Loan. Điều này nói rất rõ, nhiều thần thú từng tồn tại trên đời. Chỉ là bọn chúng đều mai danh ẩn tích, giống như là những tu sĩ cường đại vậy. Tần Tàng và Dân Du Tử đứng sống dài trải nghiệm khí tức quy quả. Dân Du Tử nói đúng, cho dù không phải là Nam Minh Ly Quả, thì cũng là một loại yêu quả nào đó của thần thú thượng cổ rồi. Chương 887, Thiêu Rụi Thành Tro. Khí tức của quỷ quả còn kinh khủng hơn cả miêu tả của Khôi Âm Lão Tổ về cửu ưu ma quả. Thánh quả của Liệt Tổ Liệt Tông, Thanh Dương Ma Tông chỉ có thể đầu hàng trước yêu quả. Mà bản thể của nó cũng chỉ là một đoàn lửa bé nhỏ thôi. Còn lúc Khôi Âm Lão Tổ gặp phải cửu ưu ma quả thì nó là một đoàn lớn. Luyện Đan Đại Sư của Tử Di Cung lại đem Nam Minh Ly Quả làm thành một ngọn lửa luyện đan rồi phong ấn ở đây. Chẳng lẽ họ đã từng giam cầm một con chu tước? Tần Tàng không khỏi tưởng tượng ra khung cảnh hùng vĩ của Tử Di Cung khi mà còn nguyên vẹn, cực kỳ hâm mộ những thủ đoạn lợi hại của các cao thủ cổ đại. Tiền bối, người định thu phục đoàn Nam Minh Ly Quả sao? Tần Tàng đoán được mục đích của Dân Du Tử. Hắn nói khi mà chữa thương sẽ phải trải qua cửu tử nhất sinh, không lẽ là do Nam Minh Ly Quả? Trước khi bước vào đường hầm, Tần Tàng cũng có ý tưởng này, muốn noi gương Khôi Âm Đạo Tổ thu phục một ngọn lửa mạnh mẽ để mà gia tăng thực lực. Nhưng sau khi mà cảm nhận được sức mạnh của Nam Minh Ly Quả, Tần Tàng từ bỏ ý định không một chút do dự. Nam Minh Ly Quả kinh khủng vô cùng, nếu mà hành động như vậy tương đương với việc tự hủy diệt mình. Tần Tàng nghi ngờ, ngay cả Nguyên Anh Tổ Sư đến thì cũng chỉ có thể lui binh, sẽ không có ai dám kinh động đến Nam Minh Ly Quả, không biết Dân Du Tử có thể làm gì. Sao có thể như thế được? Dân Du Tử nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, để cho những Nguyên Anh Tổ Sư quá hình đại yêu tới thì ai dám nói sẽ thu phục được Nam Minh Ly Quả. Ít nhất trong Tiểu Hàng Vực cùng Thiên Hành Minh không ai có thể làm được, có khi nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Lão đạo không có ngông cuồng như vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tàng, Dân Du Tử bình thản nói, ta chỉ muốn dấn thân vào Nam Minh Ly Quả, dùng yêu quả thiêu đốt thân thể, luyện hóa linh hồn để đạt được hiệu quả dục quả trùng sinh. Còn kết quả cuối cùng là Phượng Hoàng Niết Bàn hay là hóa thành tro bụi phụ thuộc vào vận khí của lão đạo. Dục quả trùng sinh, yêu quả luyện hồn. Tần Tàng vô cùng kinh ngạc. Hắn cho là mình vì kết đan phải đi con đường thi đạo đã đủ chấn động thiên hạ. Không ngờ Dân Du Tử còn cực đoan hơn hắn. Hắn rõ ràng không hề tìm kiếm một tia hy vọng sống nào từ trong đó. Phương pháp chữa thương như vậy Tần Tàng chưa từng nghe qua. Hắn tự hỏi không biết có phải Dân Du Tử điên không nữa. Tiền bối, thật sự không có đường đi, không phải như vậy thì không thể sao? Tần Tàng chịu không nổi, trách Dân Du Tử cứ nói rằng cửu tử nhất sinh. Theo Tần Tàng, đây rõ ràng là một hành động thập tử vô sinh thì đúng hơn á. Thiêu thân, lao đầu vào lửa, chính là như vậy. Giấu thân vào trong một yêu quả khủng khiếp như vậy sẽ ngay lập tức biến thành tro bụi. Tam quan ngọc dịch, vô cùng quyền diệu, nhưng có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Thương thế của tiền bối, thật sự không còn cách nào chữa sao. Sau khi mà rời Tử Di Cung, giảng bối có thể kết đan, liên cùng tiền bối đi tìm đan dược. Tu tiên giới lớn như vậy, người cũng không nên chỉ hạn chế ở trong Tiểu Hàm Dực, nói không chừng là... Dân Du Tử cắt ngang lời của Tần Tàng. Ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không có biện pháp gì đâu. Những ám thương trên người của ta không phải là thứ người thường có thể lý giải được. Sau khi mà tra qua các điển tịch, không có tiền lệ, chỉ có thể dùng biện pháp phá rồi lặp lại. Lão đạo không muốn sống ở giả đan cảnh suốt quãng đời còn lại. Cho dù chỉ là một tia cơ hội, ta cũng phải nắm chặt lấy. Ngừng một chút, giọng điệu của Dân Du Tử dịu đi nói, Tần lão đệ đừng có lo lắng, nếu không có một chút cơ hội nào, lão đạo nhất định sẽ không đi chịu chết đâu. Ba giọt tam quan ngọc dịch kia có thể giúp được rất nhiều. Hơn nữa, ta còn biết một thứ có thể chống lại sự thiêu đốt của Nam Minh Ly Quả, có tác dụng bảo vệ nhất định. Đây cũng là mục đích ta mời lão đệ tới. Nói xong, Dân Du Tử đưa tay chỉ vào chỗ sâu trong hầm tối. Có một mảnh đồng xanh giấu ở bên trong, ta hoài nghi là cái mảnh vỡ của đan đỉnh, luyện đan cổ tu. Năm đó cổ tu đem đan đỉnh đặt ở trên Nam Minh Ly Quả để mà luyện đan, một chút cũng không sợ sức mạnh của y quả. Nhất định nó là một thần khí. Tuy rằng chỉ còn lại có một mảnh, nhưng mà kế thừa sức mạnh của thần khí thì vẫn có thể chống đỡ được Nam Minh Ly Quả phần nào, có thể bảo hộ lão đạo. Nhưng muốn lấy nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Tàng nhìn về hướng của Dân Du Tử chỉ. Ở phía trước đường hầm là một ít thạch thất to to nhỏ nhỏ, các thạch thất đều trống không. Còn cái gian ở sâu nhất kia chính là nơi có bản thể của Nam Minh Ly Quả. Quả diễm quyển quá từ yêu quả chi lực, từ trong thạch thất mà phun ra, giữ toàn bộ cái đường hầm chặt chẽ, không để lại kẻ hở nào. Nhìn về phía trước, không thể nhìn thấy nữa, chỉ là một mảnh ánh sáng đỏ. Trong trường hợp này, làm sao có thể đi qua Nam Minh Ly Quả để mà lấy mảnh vỡ của đan đỉnh? Tần Tàng nghi ngờ rằng với tu vi hiện giờ của mình, nếu lỡ bất hạnh bị yêu quả đánh trúng, sẽ dễ dàng bị thiêu rụi thành tro bụi thôi. Chương 888 thử nghiệm. Dân Du Tử thấy Tần Tàng lo lắng, nghi ngờ liền bay về phía trước. Khi mà đến phụ cận của Nam Minh Ly Quả, nhìn chung quanh, bỗng nhiên dùng ngón tay đánh ra vô số linh lực xuyên vào trong vách tường của đường hầm. Sau một khắc, ánh sáng xanh mờ đột nhiên sáng lên trong đường hầm. Chỉ thấy trên vách tường của đường hầm đột nhiên xuất hiện vô số phù văn phức tạp dị thường. Động tác của Dân Du Tử kích hoạt phù văn, ánh sáng xanh càng lúc càng sáng, từ trong đó hiện ra một hình dáng của linh trận. Ánh sáng xanh còn lâu mới có thể so sánh với Nam Minh Ly Quả, nhưng nó cũng có thể chiếm giữ một vị trí. Tần Tàng phát hiện ra rằng linh trận này không có điểm chung nào với các quyết trận và tiên cấm trước đó. Nó không giống như tồn tại vốn có của Tử Di Cung. Nhưng mặc dù không có phức tạp và thần bí như là tiên trận bên ngoài, nhưng vẫn là vô cùng tinh tế, tự tạo thành hệ thống, tuyệt đối không phải là thứ người thường có thể an bài. Nhưng mà Tần Tàng xem không hiểu, liền nhìn cảm thấy hai mắt như mê muội. Ánh sáng xanh trầm tĩnh, ngay sau đó bên trong có một con chim nhỏ màu đỏ bay ra ríu rít bay quanh Dân Du Tử, cuối cùng đáp xuống cánh tay của Dân Du Tử một cách khéo léo, cúi đầu chải chuốt lông vũ. Chim nhỏ trông rất sống động, nhưng mà chỉ cần dùng thần thức quét qua có thể nhìn ra được mánh khóe. Con chim nhỏ này không phải là một vật sống, mà là một con rối được tạo ra từ một loại linh mộc nào đó vô cùng tinh xảo và tài tình. Con chim nhỏ có màu đỏ rực, trên lông vũ dường như đang có quả diễm thiêu đốt, nhưng không phải là do bản thân linh tài gây ra. Khí tức trên người của nó giống hệt như Nam Minh Ly Quả. Khung xương và lông vũ của nó là những cái mảnh đỏ dài và mảnh, giống như là một loại lá cây hẹp dài nào đó, trải qua cắt xén, hôm nay nhờ linh trận hấp thụ được Nam Minh Ly Quả mới trải qua lột xác, đã không còn nhận ra vốn dĩ là linh tài gì. Những năm gần đây, Tần Tàng đã nhìn thấy không ít tu sĩ tinh thông khôi lỗi thuật, nhưng con rối xảo diệu đến mức này có thể biến giả thành thật như vậy á, thì ngoài trừ Thanh Loan do Cảnh bà tạo ra, cũng chỉ có con chim nhỏ này thôi. Ai đã đặt con chim ở đây? Hay là trước đó nó đã tồn tại? Tần Tàng thầm kinh ngạc. Dân Du Tử nâng chim nhỏ trong tay vui mừng nói, lúc trước có người chôn thứ này ở đây để mà nó hấp thu sức mạnh của Nam Minh Ly Quả. Nhiều năm thai nghén, vật này cũng đồng hóa được một bộ phận của Nam Minh Ly Quả. Con chim này mượn nhờ linh trận và linh khôi còn có thể mở ra một lối đi, xuyên qua Nam Minh Ly Quả không khó. Cái khó là làm sao lấy được cái mảnh vỡ của đan đỉnh. Trong số những người mà ta có thể mời, chỉ có Tần lão đệ mới có thể làm được thôi. Tần Tàng thu hồi tầm mắt khỏi linh khôi, tò mò nhìn Dân Du Tử. Phía đối diện có một cái chướng ngại gì, Dân Du Tử sao lại chắc chắn hắn có thể giúp đỡ để mà lấy được mảnh vỡ đan đỉnh? Dân Du Tử duỗi ngón tay trấn an chim nhỏ linh khôi, chỉ vào phía trước nói, phía trước không xa đường ngầm đã bị vết kiếm cắt đứt, vốn dĩ có thể vào từ trong đó, nhưng mà kiếm khí trong vết kiếm không tan, không ai dám xông vào. Người tạo ra vết kiếm này hẳn là tu luyện một môn công pháp băng hàn, kiếm khí còn lưu lại chính là một loại kiếm khí quyền băng. Kiếm khí tụ lại nhưng mà không có tan, kích phát linh khí nơi này hình thành một loại gió lạnh cực hạn. Quanh năm, tàn phá xung quanh vết kiếm, chỉ có điều bên ngoài có quyển trận chặn lại, cho nên không thể nhìn ra. Điều đáng sợ hơn là cái loại gió sắc bén này còn kèm theo quyền băng kiếm ý do vết kiếm lưu lại. Tần Tàng nghe xong liền giật mình. Nghe Dân Du Tử nói về những cái đặc điểm này, Tần Tàng lập tức nhớ tới quyền băng sát phong mà mình đã gặp ở Vô Nhai Cốc. Quyền xương sát phong do tự nhiên mà hình thành, còn sát phong ở đây là do bị kiếm khí ảnh hưởng sinh ra. Tuy là nguồn gốc khác nhau nhưng mà nghe rất giống nhau. Tần Tàng nhận thấy trong lời nói của Dân Du Tử dường như có chứa hàm ý, sắc mặt khẽ động, hắn làm sao có thể biết được mình đã gặp qua quyền xương sát phong. Tiền bối, ngày đó người có khí lực cảm thụ bên ngoài sao? Tần Tàng ngạc nhiên. Lúc đó khi mà hải qua dạ lan bách hợp ở trong Vô Nhai Cốc, Dân Du Tử đã dùng Dân Đăng và Vô Hạ Châu để mà chống lại quyền xương sát phong, suýt chút nữa không kiên trì nổi Tần Tàng đều có ý định giúp hắn. Hắn vậy mà vẫn có thừa lực để mà cảm thụ mình. Dân Du Tử gật đầu, lại lắc đầu nói. Lúc đó lão đạo thật sự nỏ mạnh hết đà, nhưng mà lão đạo có linh giác nhạy cảm, mơ hồ cảm nhận được hình như có hơi thở của người khác trảo qua. Ở cái loại địa phương đó xuất hiện một người không gây hại cho ta, cũng không cướp dạ lan bách hợp, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lão đệ ngươi thôi. Cái này, lời nói của Dân Du Tử khiến Tần Tàng vô cùng ngạc nhiên. Khó trách bên ngoài Tử Vi Cung, Dân Du Tử lại hỏi dò ý kiến của mình xem người mặc đồ đen có phải là môn chủ của Vô Cực Môn hay không. Bởi vì hắn biết rằng mình đã đi đến cuối đồng băng theo dõi trận chiến, cho nên mới thấy qua chân dung của bọn họ. Dân Du Tử mặc dù không có tận mắt chứng kiến trận chiến, nhưng mà cũng có thể đoán ra một trong hai người. Một ít người trong Vô Nhai Cốc để lại vết tích, bình thường sẽ không có nhiều nguyên anh như vậy tình cờ xuất hiện ở đó đâu. Chương 889, khối đồng màu xanh. Tần Tàng khẽ nhíu mày, bây giờ Dân Du Tử đã biết sự tồn tại của dịch thiên niết bàn, cho nên Tần Tàng tóm tắt một chút quá trình chạm trán với dư hóa trong đồng băng. Tiền bối, ta vốn không có định đi vào, bởi vì ta bị kẻ thù mạnh bắt buộc, không còn nơi nào để đi. Lúc đó ở trong đồng băng ta vốn định giúp người, nhưng mà sau đó người đã dùng chính sức của mình. Dân Du Tử xua tay chân thành nói, lão đạo không phải là người không biết tốt xấu, ta biết tâm ý của huynh đệ, tràng ma luyện kia có thể so với chim non phá vỏ. Nếu là ta, ta cũng sẽ không vội giúp. Hơn nữa lão đệ có thể lấy được dạ lan bách hợp chính là công lao của lão đệ. Người có còn nhớ rõ lúc mà xảy ra chấn động ở phía dưới đồng băng không? Khi đó người đứng trước mặt của ta giúp ta chặn lại một tia quyền xương sát phong, ta mới mượn cơ hội tiến lên. Dân Du Tử hướng Tần Tàng chắp tay nói, lão đệ hẳn là có bí pháp chống lại quyền xương sát phong có đúng không? Ngươi hiện tại tu vi cao hơn trước, uy lực của bí pháp phải mạnh hơn mới đúng. Từ trong kiếm khí sát phong lấy được cái mảnh vỡ của đan đỉnh, ta xin nhờ cậy lão đệ vậy. Tần Tàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo sợ nhất là việc Ngọc Phật bị lộ. Ngọc Phật là bí mật quan trọng nhất của hắn, là gốc rễ lập thân ở tu tiên giới, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể tiết lộ. May mắn thay, Dân Du Tử bị quyền xương sát phong dẫn sai hướng, chỉ cho rằng mình có bí pháp hoặc là bảo vật có thể chịu được sự bào mòn của lạnh giá. Những cái hiểu biết phong phú của Dân Du Tử không bao giờ có thể tưởng tượng rằng trên đời này lại có kỳ vật như là Phật Ngọc. Sau khi cân nhắc một chút, Tần Tàng đồng ý. Nếu như kiếm khí không mạnh hơn quyền xương sát phong bao nhiêu, chắc là ta có thể ngăn cản. Tiền bối không ngại có thể tách ra quả diễn thử một lần đi. Với năng lực của Phật Ngọc, cho dù là linh khôi của vấn đề, Nam Minh Ly Quả có cản đường, thì hắn cũng có thể chống đối với kiếm khí sát phong, đi ra từ nơi khác, không sợ bị dây chết ở bên trong. Tần Tàng nhìn Dân Du Tử thật sâu, đây cũng là một tràng khảo nghiệm. Hắn tin tưởng vào nhân phẩm của Dân Du Tử, nhưng mà tài bảo làm động nhân tâm đó chỉ là nguyện tâm của một cố nhân không thay đổi. Nhìn thấy Tần Tàng đồng ý, Dân Du Tử nghiêm túc nói, ta dùng hết sức điều khiển linh trận và linh khôi có thể chống đỡ được 10 nhịp thở. Trong vòng 10 nhịp thở, dù có thành công hay là không, ngươi cũng phải đi ra. Cửu Uyển Thiên Lang và Tam Quan Ngọc Dịch là bảo vật có giá trị cực kỳ cao, chúng có thể khiến cho tu tiên giả điên cuồng. Cho dù là đạo lữ vì những cái thứ này mà trở mặt thành thù cũng không có gì lạ. Trước kia, hắn và Dân Du Tử đã nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau, kết tình bằng hữu thâm giao, bây giờ tình bằng hữu rơi vào khảo nghiệm của kỳ trân dị bảo, liệu có xảy ra thay đổi gì không? Tần Tàng hy vọng Dân Du Tử không làm ra những cái hành động khiến cho người ta thất vọng. Tần Tàng đi tới biên giới Nam Minh Ly Quả để xuất ra Ô Mộc Kiếm, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, quan sát động tác của Dân Du Tử. Dân Du Tử ngồi xếp bằng ở trung tâm linh trận, tinh thần nghiêm túc, cầm con chim linh khôi nhỏ ở trong lòng bàn tay, giơ thẳng về phía trước, đối mặt với Nam Minh Ly Quả. Dưới sự điều khiển của Dân Du Tử, ánh sáng xanh trong linh trận tập hợp lên con chim linh khôi nhỏ kia, cuối cùng dung nhập vào cơ thể của nó. Cùng lúc đó, con chim linh khôi nhỏ dương đôi cánh ra, nhảy giọt lên trên bàn tay của Dân Du Tử. Nó từ từ há to cái miệng ra, cái miệng lớn thôn phệ khí tức của Nam Minh Ly Quả. Trong quá trình này, trên lông và khung xương của nó càng ngày càng đỏ, giống như là một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong người của nó, sau đó lan tràn ra ngoài, cuối cùng bao lấy toàn thân. Nó phát ra một tiếng kêu cuối cùng rồi biến mất, thật sự biến thành một ngọn lửa. Chim nhỏ linh khôi thôn phệ khí tức của Nam Minh Ly Quả bị Nam Minh Ly Quả đồng hóa. Bây giờ ngọn lửa trên người con chim nhỏ linh khôi kia gần giống hệt với Nam Minh Ly Quả. Đi! Lòng bàn tay của Dân Du Tử khẽ rung lên, hai cánh của con chim dang rộng ra như những mũi tên rời cung, phi thẳng tới Nam Minh Ly Quả. Ngay lập tức chìm vào trong ngọn lửa, nó tựa như chọn chỗ kề sát vách tường tối tăm kia. Nơi đó cũng là chỗ yếu nhất của Nam Minh Ly Quả. Mặc dù con chim linh khôi nhỏ nhảy vào trong Nam Minh Ly Quả, nhưng mà cũng không lập tức bị đốt thành tro bụi. Trong cái chỗ sâu thẳm của ngọn lửa xuất hiện một bóng chim nhỏ. Quả khí tức Nam Minh Ly Quả đã hấp thu nhiều năm trong cơ thể của nó có hiệu lực, sau khi phóng thích đã giúp con chim nhỏ dung nhập Nam Minh Ly Quả. Tuy nhiên loại dung nhập này không thể duy trì được lâu, vì quả khí tức của Nam Minh Ly Quả trong cơ thể của chim nhỏ đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Tích lũy nhiều năm như vậy vẫn như cũ không thể ngăn cản bản thể của Nam Minh Ly Quả tiêu đốt. Khi mà những khí tức này tiêu hao hết cũng là lúc chim linh khô nhỏ sẽ tan biến. Hiện giờ cơ thể của con chim nhỏ này đang bị thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 10 nhịp thở nữa thôi. Trong nhảy mắt, con chim nhỏ đã tiến vào trong Nam Minh Ly Quả. Tần Tàng cũng ra tay, nhân kiếm hợp nhất, ngữ kiếm trong tay phóng thẳng về phía trước, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bàn tay của Dân Du Tử bất ngờ siết chặt thành quyền, hắn khẽ quát lên một tiếng, mở. Con chim linh khôi ở bên trong ngọn lửa vỗ cánh dữ dội, nhảy múa ngay trong ngọn lửa. Chương 890, khác lạ. Vũ đạo vô cùng đẹp mắt, nhưng mà lại không có tiếng chim hót êm tai làm nhạc đệm. Trong một hồi yên lặng, lại có mấy phần cảm giác réo rắt thảm thiết. Đây chính là những hình ảnh cuối cùng mà con chim linh khôi nhỏ lưu lại trên thế giới này. Dân Du Tử lấy con chim linh khôi nhỏ làm vật dẫn, lấy ít địch nhiều. Ngay cả tổ sư Nguyên Anh cũng không dám tự tiện động vào Nam Minh Ly Quả. Ở biên giới có một hồi chấn động, có một khe hở ở giữa vách tường. Lúc này Tần Tang vừa dặn tới kịp lúc, chớp mắt xuyên qua khe hở, thành công đi sang bên kia của Nam Minh Ly Quả. Tần Tang lách ngang qua Nam Minh Ly Quả, còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ cao khủng khiếp của y quả thì đã bị một cơn gió buốt bao trùm lấy. Trong nhảy mắt đã là hai tầng băng và lửa. Tần Tang rung mình một cái, trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa, sát phong giống như bọc lấy mảnh vụn hàng băng ở bên trong, kết hợp với Nam Minh Ly Quả tạo ra một cảnh tượng băng lửa cùng xuất hiện. Trời rất lạnh nhưng mà còn chưa tới mức không thể chịu đựng được. Mấy cái món pháp khí chống lạnh mà Tần Tang sử dụng đều không có tác dụng gì. Nhìn cảnh tượng trước mắt thì biết ngay kiếm khí được hình thành từ sát phong còn lợi hại hơn cả quyền sương sát phong. Sở dĩ xuất hiện tình cảnh như thế này là do Nam Minh Ly Quả cực nóng trung hòa với sát phong rét lạnh. Tuy nhiên cái loại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo kia rõ ràng vẫn tồn tại, không giảm bớt chút nào mà nó có thể xâm nhập thẳng vào trong nguyên thần. Nếu như đổi lại là người khác đến đây, không tới thời gian mấy hơi thở, nguyên thần sẽ dở dụng, nhanh chóng bị chết cống. Càng đi về phía trước, càng tiếp cận với vết kiếm và bản thể của kiếm khí, loại hàn ý kia càng thêm đáng sợ. Quyền Dương sát phong và nơi này giống như đệ tử gặp phải sư phụ vậy. Tổ sư Nguyên Anh có thể tự do di chuyển bên trong quyền sương sát phong, nhưng mà chắc chắn không dám mạnh mẽ xông vào kiếm khí sát phong. Do thời gian có hạn, cho nên Tần Tàng chỉ đơn giản nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, mở to hai con mắt đi về phía trước. Chắc chắn con đường bí mật phía trước không xa đã bị đứt đoạn, hình thành một cái sườn đồi. Ở trong mật đạo tối tăm, ở vị trí giữa nơi mà hắn đứng là một thạch thất lớn, lớn ngang cái chỗ Nam Minh Ly Quả này. Nếu như thông tin của Dân Du Tử không sai, thì mảnh dụng của Đan Đỉnh đang ở bên trong thạch thất này. Thạch thất đã bị sát phong kiếm khí lấp đầy, nhưng mà Tần Tàng cũng không sợ hãi, lập tức xông vào. Sát phong gào thét kéo theo sức ép kinh khủng. Tần Tàng ở đỉnh của sát phong, cố gắng hết sức, xông vào cửa thạch thất, nhìn vào bên trong. Sát phong kiếm khí sắc bén như đào, tàn sát bừa bãi ở bên trong thạch thất. Đây rõ ràng là tồn tại cấm chế cổ xưa, cho nên thạch thất mới không bị sát phong kiếm khí phá hủy. Bên trong thạch thất là một mảng trống rỗng, cho dù có đồ vật gì cũng đã sớm bị sát phong cuốn đi. Nhưng bên trong thạch thất, sát phong kiếm khí tạo thành một cơn lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy có một vệt sáng màu xanh lá cây, lúc ẩn, lúc hiện. Tần Tàng ngưng mắt dò xét, tầm mắt nhìn xuyên qua ánh sáng màu xanh lá cây kia, nhìn thấy được một khối đồng nhỏ màu xanh lá cây to bằng nắm tay. Nó chỉ là một khối đồng xanh lá đơn giản với những quen nghĩ loang lổ ở trên bề mặt. Thậm chí trên còn chẳng có một ký tự cổ xưa nào khắc lên. Cạnh nhọn ở mép sừng vô cùng sắc bén, giống như một khí cụ bằng đồng bị đánh nát, cái mảnh nhỏ rơi ở đây vậy. Khối đồng màu xanh này đặc biệt nặng, mặc dù nó chỉ to bằng nắm tay, lại nằm vững vàng trên mặt đất, sát phong tùy ý thổi điên cuồng. Dưới sát phong kiếm khí làm nổi bật mới có thể cảm giác được sự bất phàm của cái thứ này, phong cách tràn đầy hơi thở cổ xưa mạnh mẽ. Tần Tàng nhìn thoáng qua, không cảm nhận được phong vận thần khí ở bên trên khối đồng này, mong là chuyến đi này không có tốn công vô ích. Ngay khi tiếng ngân của thanh kiếm vang lên, kiếm khí dữ dội của Ô Mộc Kiếm đã chém mạnh vào cái dòng xoáy kia. Tần Tàng nhón chân một cái, lợi dụng sát phong hỗn loạn, lập tức giọt vào trung tâm lốc xoáy, đưa tay chộp lấy khối đồng xanh. Trong lòng của Tần Tàng vẫn cảnh giác, nhưng mà điều làm cho hắn ngoài ý muốn chính là khối đồng xanh này chẳng có phản ứng gì. Bị hắn nắm được trong tay, vừa chạm tay vào, lập tức truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Bị sát phong kiếm khí ăn mòn nhiều năm như vậy, nhưng mà khối đồng xanh này không bị ảnh hưởng chút nào. Đây có vẻ chính là mảnh dụng của thần khí. Tần Tàng âm thầm đánh giá, thừa nhận khối đồng này bất phàm. Hắn nắm chặt lấy cái khối đồng xanh, dùng sức nhấc nó lên, thân thể của hắn bất ngờ nặng nề xuống. Hắn không những không nhấc khối đồng này lên được, ngược lại chút nữa đã ngã sang bên cạnh rồi. Ôi trời, sao mà khối đồng lại nặng vậy chứ? Tần Tàng mắng thầm một câu, nhanh chóng tăng chân nguyên, dẫn phát vào chưởng lực trong tay, cuối cùng cũng nhấc khối đồng lên được. Bây giờ thời gian mới chỉ trôi qua ba hơi thở. Tần Tàng nhấc lên khối đồng xanh dễ hơn so với tưởng tượng của Dân Du Tử. Thậm chí hắn còn có cả thời gian nhàn hạ thăm dò thạch thất xem xét khối đồng xanh kia. Đứng ở chỗ này càng có thể nhìn rõ ràng hơn, bên trong thạch thất trống rỗng không có thứ gì. Tất cả đều bị sát phong kiếm khí cuốn đi mất. Ngoài ra, cho dù Tần Tàng có cho thần thức hay là chân nguyên tiến vào khối đồng xanh, cũng đều như là đá chìm xuống biển thôi, không có một chút phản ứng. Trừ cái việc khối đồng này nặng một cách bất thường ra, thì nó không còn chỗ khác lạ nào. Chương 891 Thiên Sơn. Tần Tàng sau khi mà thử làm cho khối đồng xanh hoạt động, cuối cùng vẫn phải tuyên bố thất bại. Hắn cầm khối đồng xanh lui ra khỏi thạch thất. Hắn quay người nhìn về phía đường đi. Chim linh khôi nhỏ vẫn đang dãy dụa ở trong Nam Minh Ly Quả. Thân thể của nó đang tan rã hơn phân nửa, trở nên vô cùng yếu ớt. Thọ mệnh cũng đã sắp kết thúc rồi. Một tay của Tần Tàng cầm khối đồng màu xanh, ngự kiếm bay lên theo đường cũ quay về. Lúc này đi xuyên qua 50 ly quả, hắn cảm nhận được một chút khác biệt rồi. Trên tay của hắn cầm khối đồng xanh không giống như lúc nãy. Cái loại cảm giác giống như chỉ một khắc nữa sẽ bị đốt thành tro bụi, từ lòng bàn tay truyền đến một loại ấm áp nhẹ, hình như đang giúp cho hắn gánh chịu sức ép của 50 ly quả. Dưới ánh sáng màu xanh lá cây từ cái khối đồng xanh, 50 ly quả dường như cũng mờ nhạt đi vài phần. Tần Tàng thành công xuyên qua 50 ly quả đáp xuống mặt đất. Chim linh khô nhỏ ở bên trong yêu quả gào thét thất thành, trong nháy mắt, ngay lúc Tần Tàng đáp xuống đất, đã hóa thành tro bụi. Dân Du Tử ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát. Điều khiển con chim linh khô nhỏ kia và linh trận khiến cho hắn rất là vất vả mới khôi phục được, gần như đã tiêu hao đến cực hạn. Khối đồng xanh này thật sự không có sợ 50 ly quả. Tần Tàng cúi đầu đưa mắt nhìn khối đồng xanh, trải qua dư vị vừa rồi, trong lòng thầm kinh ngạc. Tuy nhiên, ngoại trừ tác dụng vừa nãy ở ngoài, thì cái khối đồng này chỉ là một khối đồng dụng bình thường thôi. Cho dù ngày trước nó có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng có liên quan gì đến hiện tại cả. Nó vẫn chỉ là một mảnh dụng thôi. Tiền bối, người có ổn không? Tần Tàng đi tới đưa khối đồng xanh cho Dân Du Tử, đồng thời giương tay đỡ hắn dậy, sau đó nhắc nhở. Khối đồng này cực kỳ nặng, tiền bối cẩn thận một chút. Ánh mắt của Dân Du Tử có một chút kích động, hai tay nhận lấy khối đồng xanh, nhưng mà cánh tay lập tức bị trùng xuống. Hai tay thuận thế chống trên mặt đất, hắn khoát tay từ chối Tần Tàng đỡ hắn, tự mình đứng lên. Đà tạ, Tần lão đệ tương trợ, ấn ký trên tay của đệ sao rồi? Ta phải điều tức khôi phục lại hoàn toàn xong mới có thể hành động được, để ta đưa đệ đi ra ngoài trước đã. Tần Tàng giơ cổ tay lên xem xét, phát hiện bên trên mọc trạc đã có thêm 7-8 vết nứt rồi, thậm chí còn có một miếng giấy rồng đã bị dở dụng. Đoán chừng cái mọc trạc này sẽ chẳng kiên trì được bao lâu. Tần Tàng không có nói nhiều nữa, sau khi mà chúc cho Dân Du Tử trận đầu thắng lợi, lập tức cất bước chạy ra ngoài đường hầm. Tần lão đệ, hẹn ngày sau gặp lại. Dân Du Tử mặc một bộ quần áo đạo sĩ, đứng thẳng người dậy, tới gần cửa hầm, chắp tay với Tần Tàng một cái, sảng khoái cười một tiếng. Nếu như lão đạo thất bại, lần sau lúc mà lão đệ vào lại Tử Di Cung thì hãy vì lão đạo đốt một nén nhang vậy, đây là đủ rồi. Hẹn ngày sau gặp lại. Tần Tàng trịnh trọng đáp lễ. Nếu như Dân Du Tử dục quả trùng sinh thất bại thì lần này chính là vĩnh biệt. Đường hầm chậm rãi đóng lại. Tần Tàng đứng tại chỗ nhìn Dân Du Tử kiên quyết xoay người chạy tới chỗ quanh lửa. Hình rồng trên mọc trạc là một lần nữa xuất hiện vết nứt. Lần này vết nứt ở chỗ đầu rồng, có một sợi râu rồng dở dụng rơi thẳng xuống mặt đất. Bóng dáng của Tần Tàng hơi dừng lại, nhưng mà ngay sau đó lập tức tăng nhanh tốc độ bay nhanh về phía chân núi. Trên đường đi, hắn sắp xếp lại những thứ mà lấy được từ Tử Di Cung một lần. Liên tiếp đi qua nhiều nơi như vậy, trải qua rất nhiều chuyện như vậy, bởi vì nguyên nhân tin tức chính xác, thời gian cực kỳ cũng không dài, hơn phân nửa thời gian là dùng để đi được. Tần Tàng sợ mọc trạc nửa đường đứt gãy, bị Đông Dương Bá cảm nhận được vị trí, cho nên không dám ngừng lại, ngay cả thở cũng không dám thở gấp. Giảng dần tử quả và công pháp tiếp theo của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, hai cái thứ này chính là mục đích lần này tiến vào Tử Di Cung, thế mà lại đạt được như kỳ tích, hơn nữa còn có thu hoạch khác. Không cần phải nói nhiều, Tam Quan Ngọc Dịch là thứ mà Tần Tàng coi là vật quý giá nhất có liên quan đến độ ách đan. Thập Phương Diêm La Phiên có tiềm lực pháp bảo trung cấp, mà luyện thi càng có tỷ lệ cao sẽ lột xác thành phi thiên dạ xoa chân chính, có thể tranh đấu với tu sĩ kết đăng kỳ sơ kỳ mà không bị rơi vào thế yếu. Có những cái vật báo này gộp chung vào một chỗ, tương lai sau khi mà kết đăng có thể thẳng tới nguyên anh sơ kỳ, con đường thênh thang đã bày ra trước mắt. Điểm thiếu sót duy nhất là công pháp không được đầy đủ, thiếu một nét bút cuối cùng. Tần Tàng vừa xuống núi vừa triệu hồi phi thiên dạ xoa từ trong túi thi khôi ra ngoài. Hiện tại nó không thể nào động đậy, nguyên thần vẫn đang tiếp tục hỗn loạn, quá trình lột xác của nó còn lâu hơn tưởng tượng của Tần Tàng một chút, có vẻ như cần phải tiếp tục một đoạn thời gian nữa. Lúc này Tần Tàng đã về lại bên bờ hồ nhỏ, hắn thu hồi phi thiên dạ xoa, lấy la bàn mà Dân Vô Tử đưa cho hắn tiến vào quyển trận. Bởi vì quyển trận là một quyết trận tồn tại từ thời thượng cổ, bên trong có rất nhiều chỗ suy yếu. Nhờ có la bàn, Tần Tàng nhanh chóng tìm được một nơi, đồng thời đi đến gần đó. Hắn cất la bàn đi, tự mình kiểm tra một phen. Sau khi mà xác định không có kẻ hở, lập tức dùng tay bóp nát mọc trạc. Sau đó bước một chân ra, đi vào chỗ hiểm yếu. Hắn giả vờ bày ra dáng vẻ bàng hoàng và hốt hoảng, giống như dáng vẻ con ruồi mất đầu, mạnh mẽ đấu đá lung tung trong quyển trận, nhưng mà vẫn không thấy được đường ra. Chương 892, Hồ Nhỏ Thạch Trận. Trong lúc mà Tần Tàng đang chạy loạn, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, giật mình phát giác toàn thân đã bị một bóng mờ bao phủ lấy. Trong lòng của Tần Tàng giật mình, bất ngờ ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay cực lớn, dễ dàng phá vỡ quyển trận, nhanh như chớp chụp về phía hắn. Tần Tàng không hề có lực phản kháng, bị bàn tay tóm lấy, giống hệt như một con gà bị túm lấy. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đã ở trên không trung, trực tiếp bị quyển trận bắt ra ngoài. Tần Tàng lảo đảo một chút, sau khi mà đứng vững lại, phát hiện Đông Dương Bá đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng u ám, lửa giận ở đôi mắt sắp sửa phun ra tới. Trước mặt tổ sư Nguyên Anh, ánh mắt hàm chứa sức ép đáng sợ. Sau lưng của Tần Tàng, nhảy mắt ướt đẫm mồ hôi, tự hành lễ nhận tội. Tổ sư thứ tội, đệ tử bị rơi vào bên trong cái quyển trận này, không tìm được phương hướng, suýt chút nữa đã xem như chết bên trong rồi, may mà được giải cứu. Nếu như làm lỡ đại sự của tổ sư, đệ tử muôn ngàn lần chết cũng không chuộc hết tội. Hắn đã vì việc làm của mình làm trễ nải thời gian, đoán trước được sẽ chọc giận Đông Dương Bá. Tuy nhiên, lý do của Tần Tàng vẫn rất có lý. Bên trong quyển trận có một số nơi có thể che lại dao động của ấn ký. Từ Ngọc Bích đi vào bên trong điện, mặc dù người rơi vào Trung Ương Đại Lục không nhiều, xui xẻo đến mức rơi vào tiên cấm lại càng ít, nhưng mà cũng không phải một chút khả năng nhỏ cũng không có. Ngụy trang thành ngoài ý muốn, dưới cái tình huống vẫn còn dùng đến bản thân quán, cho dù Đông Dương Bá có tức giận hơn nữa cũng không có trực tiếp lộ ra. Sau khi hắn rời đi Tử Di Cung, tự mình kết đan thành công, giá trị cũng không giống như bây giờ. Đông Dương Bá hẳn là sẽ không vì cái sự việc xảy ra ngoài ý muốn mà giận chó đánh mèo. Dùng cái giá đắt, chọc giận Đông Dương Bá đổi lấy tương lai của bản thân, Tần Tàng cho rằng đáng giá. Vẻ mặt sợ hãi của Tần Tàng cũng không lựa chọn mở miệng giải thích. Ánh mắt Đông Dương Bá u ám nhìn chăm chăm Tần Tàng một lúc, rồi lại liếc mắt nhìn vào quyển trận trên núi, hừ lại một tiếng. Ở đây có vô số tiên cấm, người không chết ở trong đó cũng xem như là người cái mạng lớn rồi. Vừa nói dứt lời, Đông Dương Bá phất tay áo, một luồng chân nguyên cuốn lấy Tần Tàng, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến thiên sơn. Tần Tàng không dám dãy dụa, bị Đông Dương Bá mang theo phi hành, trong lòng thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng giấu giếm qua được. May mà Đông Dương Bá đang có chuyện quan trọng trên người, không tra xét đến cùng. Chỉ cần làm theo những việc mà Đông Dương Bá yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ làm chuyện kia thật tốt, chuyện này sẽ dừng lại đây. Tốc độ của Đông Dương Bá cực nhanh, cảnh vật phía dưới dùng tốc độ kinh người lùi lại. Thiên Sơn xa xôi như vậy, nhưng chốc lát đã gần ngay trước mắt. Thiên Sơn đã hiện ra, giống như một thanh cự kiếm xuyên qua trời xanh to lớn tráng lệ. Núi Thượng Tiên, mây lượn lờ, vô số điện thờ cổ kính, tiên cấm dày đặc, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Tần Tàng nhìn thấy một luồng sáng giống như sao băng bay tới thiên sơn, phá vỡ mấy cái hào quang xâm nhập vào cổ điện, trong lòng biết hẳn là tổ sư Nguyên Anh khác đã đến. Đông Dương Bá dường như sợ bị người khác phát hiện ra hành tung, trước lúc đánh tan cái bức màn ánh sáng che giấu ký tức, thận trọng đi qua núi rừng đến gần thiên sơn. Sau đó hắn lại chuyển đến phía sau núi, ẩn nấp đi bộ lên núi, nhưng mà tốc độ cực kỳ nhanh. Tần Tàng đã bị Đông Phương Bá mang theo, thân bất do kỷ, dáng vẻ như cưỡi ngựa xem qua, nhìn phong cảnh ở thiên sơn, âm thầm suy đoán mục đích của Đông Dương Bá và Thần Yên đến đây. Không biết là bọn họ vì sao phải che giấu tai mắt người khác. Khi sắp đến lưng chừng núi, thân ảnh của Đông Dương Bá hơi khựng lại, nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, đi vòng qua hướng bên trái. Bên trái thực ra là một vách núi cao dựng đứng, nhưng mà tới gần mới phát hiện có lối đi. Thì ra trên vách núi có một con đường bằng đá chật hẹp, có thể nhìn ra đây là do con người đào lên, nhưng mà xuất hiện ở nơi này không có gì bất ngờ, lại rất tự nhiên. Một chỗ khác của con đường đá chính là sơn cốc rực rỡ màu sắc. Địa hình trong sơn cốc bằng phẳng, bên trong mọc đầy hoa cỏ, tạo thành một biển hoa đầy màu sắc. Phong cảnh thì tuyệt đẹp, giữa biển hoa có một hồ nước nhỏ. Hồ nước như là một viên minh châu được khảm trên biển hoa, mặt hồ vô cùng tĩnh lặng. Đùng một tiếng, Tần Tàng chợt thấy thân thể bị căng thẳng, bị Đông Dương Bá tiện tay ném tới một mảnh hoa cỏ bên cạnh hồ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tần Tàng lảo đảo một cái, miễn cưỡng mới ổn định thân thể. Giật mình khi bên cạnh đột nhiên có thêm mấy bóng người, vừa nhìn mới biết là bốn người Thu Mộ Bạch và Mục Nhất Phong. Bốn người đột nhiên xuất hiện, vừa rồi khoảng cách gần như vậy, Tần Tàng vậy mà một chút cảm giác cũng không có, bị ném đến chỗ này mới nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa, đứng ở đây nhìn ra bên ngoài không khác gì trước đó. Phương pháp của tổ sư Nguyên Anh quá là thần kỳ. Đám người Thu Mộ Bạch cũng kinh ngạc nhìn Tần Tàng. Các dấu vết nối liền với nhau, lúc bọn họ tiến vào trong điện không lâu đã bị Đông Dương Bá tìm được rồi đưa đến đây. Đã đợi được một lúc rồi, thấy Tần Tàng thông dong đến muộn, bọn họ rất hiếu kỳ, không biết là hắn gặp phải cái chuyện gì. Thu sư huynh, Mục sư huynh. Mục Nhất Phong tiến lên, đấm Tần Tàng một quyền, nét mặt có vẻ hơi lo lắng, giọng điệu kích động truy hỏi. Tiểu tử ngươi đã đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi... Tần Tàng quay đầu nhìn thoáng qua. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.